Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550, Đế Linh tử vong. Đế Linh tổng cộng bước ra 3 bước. Bước đầu tiên, cái kia hư ảo thân ảnh, bắt đầu trở nên ngưng thực bắt đầu. Bước thứ hai, trên người của hắn, đã có một thân bạch y, hắn sợi tóc, cũng biến thành tử sắc. Bước thứ ba, hắn tướng mạo triệt để biến thành thanh lâm bộ dáng, khí tức của hắn cũng là tại lúc này cùng thanh lâm giống như đúc. Không, thanh lâm trán nổi gân xanh, làm như cực kỳ hoảng sợ hoặc như là đã điên cuồng, trực tiếp lao ra cho đến vọt tới cái kia lưỡng đạo quang mang trước khi là đế linh ngăn cản, nhưng lại không nghĩ đế linh cái đánh ra một trường, thanh lâm thân ảnh liền trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Hảo hảo còn sống, đế linh cuối cùng nhìn thanh lâm một mắt, cùng cái kia lưỡng đạo quang mang trực tiếp chạm vào nhau, vô thanh vô tức, đế linh thân ảnh tiêu tán, cái kia lưỡng đạo quang mang cũng là sụp đổ tại hư không chính giữa. Yêu nghiệt bị mất mạng, quy tắc gây dựng lại, thiên đạo vận chuyển, hoang cổ khôi phục. Cái kia bình tĩnh nhưng lại làm cho thanh lâm điên cuồng thanh âm lần nữa vang lên, cái kia đệ tam đạo không gian chậm rãi khôi phục, đệ nhị đạo không gian cũng là như thế, cuối cùng là đệ nhất đạo không gian. Ta đờ mờ mày, thanh lâm lớn tiếng gào thét, hắn chưa từng có như vậy mắng hơn người, nhưng giờ này khắc này nhưng lại cũng nhịn không được nữa, thậm chí thanh lâm còn muốn hướng cái kia thiên đạo gào thét, chính mình không chết, chính mình ngay ở chỗ này. Có thể hắn không thể nói như vậy, bởi vì vừa rồi, tự là bởi vì chính mình lỗ mãng, bởi vì chính mình hồ đồ, bởi vì chính mình mất đi lý trí, đưa đến đế linh tử vong. Oanh, trên bầu trời, có vô số quang điểm bỏ ra, những điểm sáng này chính giữa, toàn bộ đều là lam sắc. Như thanh lâm giờ phút này chú ý tới định sẽ nhận ra, những này đều là tinh lực, những này tinh lực thật sự là quá nồng úp rồi, so với thanh lâm dĩ vãng thi triển băng tinh thời điểm, không biết nồng đậm bao nhiêu, vô số tinh điểm rơi xuống, gần như là tạo thành một mảng lớn tinh vân, lan tràn bốn chu vạn lý, như thế đại quy mô tinh vân. Đủ để hình thành một người bình thường cấp những tinh cầu khác. Thậm chí, liền hy hữu cấp bậc tinh hồn, đều có thể ngưng tụ mà ra. Ai, nhìn qua cái kia quỳ dạp xuống hư không? Toàn thân run rẩy thanh lâm, thở dài một tiếng, chậm rãi truyền ra, tinh hồn thân ảnh, từ hư không chính giữa đi ra. Cái này đế kiếp, ngươi đã vượt qua, tinh hồn nói ra. Thanh lâm song mâu huyết hồng, tựu như vậy nhìn xem đế linh chôn vùi địa phương, giống như là muốn hít thở không thông. Cái này tinh lực là được lần này đế kiếp ban thưởng, còn có một dạng đối đãi ngươi khôi phục về sau liền tới tìm ta muốn a. Tinh hồn xem ra thanh lâm trong chốc lát lắc đầu biến mất không thấy gì nữa, đen kịt lạnh như băng tinh không chính giữa. Một đạo cự đại thân ảnh đứng thẳng, thân ảnh ấy độ cao, không cách nào hình dung, đỉnh thiên lập địa, ít nhất cũng có ngàn vạn trượng, làm cho người ngạc nhiên chính là, thật lớn như thế thân ảnh, dĩ nhiên là một nữ tử, cô gái này đứng tại tinh không chính giữa, ánh mắt nhìn qua xa xa, hắn đồng tử chính giữa, phản xạ ra thanh lâm quỳ dạp xuống hư không. Thần sắc phẫn nộ rồi lại bi thống thân ảnh, trầm mặc một lát, nữ tử bỗng nhiên vỗ mi tâm, hắn thượng xuất hiện một đạo thân ảnh ấy thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân hư ảo, tại xuất hiện về sau, nữ tử khuôn mặt lập tức tái nhợt vô số, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lúc trước ta thiếu nợ ngươi, ngày nay, trả lại cho ngươi. Nữ tử chậm rãi mở miệng, một phát bắt được đạo thân ảnh kia, hướng tinh không xa xa ném đi, Tại ném đi đồng thời, một mảnh kia đen kịt tinh không dĩ nhiên là trực tiếp nghiền nát. Lộ ra một cổ không cách nào hình dung khủng bố khí tức. Khí tức này cũng không phải tại tinh không thời đại, mà là đang ngân hà thời đại, tinh không nghiền nát, một đạo cự đại màn sáng xuất hiện. Theo cái kia màn sáng chính giữa, xuất hiện một nữ tử, nàng này thần sắc quạnh quẽ, chính ngồi ở trên giường, thần sắc có chút ngốc trệ. Người ưa thích hắn, lại là lục đạo luân hồi người, ta liền làm một lần nguyệt lão. Cái này cực lớn nữ tử mở miệng lần nữa, ngón tay một điểm màn sáng chính giữa nữ tử, cái kia mới vừa rồi bị nàng chỗ ném ra thân ảnh. Lập tức biến mất tại hư không. Nếu là Thanh Lâm lúc này, vô luận cái kia màn sáng chính giữa nữ tử, hay là cái này cực lớn nữ tử, đều sẽ lập tức nhận ra, màn sáng chính giữa nữ tử là Tô Ảnh, mà cái này cực lớn nữ tử là Vân Khê, Bổ Thiên Các chính giữa. Tô Ảnh ngồi ở trên giường, ánh mắt tan rã, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn trước mặt một cái hư ảo thân ảnh xuất hiện. Tô Ảnh nao nao, nhìn xem cái này hư ảo thân ảnh, lộ ra mê hoặc. Này ảnh là một cái không có có ý thức đế linh. Ngươi chính là lục đạo luân hồi người. Đem hắn dùng bổn mạng kim huyết ân cần săn sóc. Ngày sau, trả lại cho Thanh Lâm. Vào thời khắc này, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm bỗng nhiên truyền vào Tô Ảnh trong tai. Tô Ảnh bỗng nhiên đứng dậy, hỏi, ngươi là ai? Liên quan đến lấy Thanh Lâm sự tình, Tô Ảnh luôn như vậy ở ý. Ta là ai? Ngươi không cần biết nói. Ngươi mà lại nhìn một cái hôm nay Thanh Lâm, liền đã biết. Thoại âm rơi xuống, Tô Ảnh trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màn sáng. Ở đằng kia màn sáng chính giữa, Thanh Lâm chính song mâu huyết hồng, quỳ ở trên hư không. Trên mặt lộ vẻ hối hận, tiếc cùng bi thống. Làm sao vậy? Thanh Lâm đây là làm sao vậy? Tô Ảnh lập tức hướng phía bên ngoài chạy tới. Chỉ thấy giờ phút này Bổ Thiên Các chính giữa. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn hư không. Nhìn xem cái kia một đạo quỳ gối giữa không trung chính giữa thân ảnh. Tô Ảnh song mâu lộ ra lo lắng. Giờ mới hiểu được, cái kia mờ mịt thanh âm không có lừa gạt mình. Có chút trầm mặc, Tô Ảnh có chút đau lòng, lại chạy trở về phòng chính giữa, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm trong cơ thể, có một cái đế linh, nhưng ngay tại vừa rồi, cái kia đế linh tử vong, nhưng này đế linh tử vong, nhưng lại cũng không có mất đi ý thức, cho nên, ta cho ngươi đưa tới một cái đế linh, hơn nữa, đem cái kia tử vong đế linh ý thức gia nhập vào cái này đế linh trong óc chính giữa. Bất quá, cái kia đế linh ý thức muốn cùng cái này đế linh triệt để dung hợp, ít nhất cũng cần ngàn năm thời gian. Hơn nữa, cần một cái lục đạo luân hồi người bổn mạng kim huyết đến ân cần săn sóc. Thanh Lâm vận khí tốt, gặp ngươi, ngươi không là ưa thích hắn sao? Ta cho ngươi lần này cơ hội, đem người đế linh ân cần săn sóc thành công, đại hắn khôi phục về sau, ta tin tưởng Thanh Lâm hội yêu mến ngươi. Thanh âm kia càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, tại câu nói sau cùng rơi xuống về sau, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tô Ảnh đứng tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, chợt khẽ cắn răng ngà, vỗ mi tâm. Lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện, nàng không biết cái gì gọi là đế linh, không biết lục đạo luân hồi người lại là chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết là không muốn xem đến Thanh Lâm như vậy làm lòng người đau bộ dạng. Cái kia vô ý thức đế linh, tại nhìn thấy cái này bổn mạng kim huyết chi về sau, lập tức như là nhận lấy hấp dẫn, trực tiếp xông lại. Tiến nhập bổn mạng kim huyết chính giữa, Tô Ảnh đem cái này bổn mạng kim huyết thu hồi mi tâm. Có chút trầm ngâm, mở miệng nói, người tới, thiếu phu nhân, có cái gì phân phó? Lập tức có người đứng ở ngoài cửa nói ra. mang theo của ta Ngọc Giản, đi đem Thanh Lâm Đại Đế gọi tới. Tổ ảnh cửa trước bên ngoài ném ra một vật. Thanh Lâm Đại Đế, bóng người kia hiển nhiên là có chút do dự. Giờ phút này Thanh Lâm Đại Đế cũng đã bộ dáng như vậy rồi. Còn có thể mời đến sao? Người mang theo của ta Ngọc Giản đi qua. Hắn tự nhiên sẽ đến. Vâng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.